Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 83, Trấn Sát Trời Xanh. Lão nhân coi mộ, thời không đại thần, thiên ma, phượng hoàng thiên nữ, thần linh long đám người, đều ở đối với U La Vương mấy hỗn độn vương hầu xuất thủ. Mà giờ khắc này hỗn độn cổ địa bên trong, đại chiến chính là kịch liệt vô cùng. Mỗi người đều ở không màng sống chết chém giết, muốn diệt sát đối thủ. Ầm ầm, ngay vào lúc này, bị Độc Cô Bại Thiên mở ra thập phương tuyệt vực truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Vô tận hỗn độn thần quang lóe ra. Oanh, sau một khắc, ở vô số hỗn độn di dân không thể tin được trong ánh mắt. Thần nam từ thập phương tuyệt vực bên trong đi tới. Thập phương tuyệt vực cũng dung nhập vào thần nam trong cơ thể. Không thể nào. Trên bầu trời hỗn độn tử không tin hét lớn. Tại sao có thể như vậy? U La Vương Dã Thất Thanh kêu sợ hãi. 12 vị hỗn độn vương hầu. Tất cả đều có chút không tin sự thật trước mắt. Tiến vào thập phương tuyệt vực bên trong người. Mặc kệ mạnh cỡ nào. Đều không có người có thể từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Mà giờ khắc này xuất hiện thần nam. Lại đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Cùng Độc Cô Bại Thiên. Thần chiến đại chiến hỗn độn vương tức hổn hển, hắn đặc biệt phẫn nộ, trực tiếp trách mắng một câu cùng hắn thân phận cực không tương xứng. Mẹ nhà hắn, chấm ngoặc kép, thập phương tuyệt vực là hắn vì chính mình chuẩn bị, trong đó ẩn chứa bàng bạc vô cùng lực lượng, mà giờ khắc này, lại bị thần nam toàn bộ nuốt vào. Cái này khiến hắn làm sao không giận, uy áp lục giới, vũ nội khó tìm được kẻ xứng tay hỗn độn vương. Lúc này khí nổi trận lôi đình, thần nam trở về, cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Thiên cổ thứ nhất ma chủ, tóc trắng như tuyết, mắt như lãnh điện, kiếm khí kinh không ba vạn dặm, ma uy cái thế, đệ nhất cấm kỵ thần ma Độc Cô Bại Thiên, sát khí bay thẳng cửu trọng thiên, tóc tung bay, bễ nghễ thiên hạ, quả thật có quét ngang lục hợp, vỡ nát bát hoang xu thế. Nam cung Trấn thần ma thân như du thế thiên đế, trấn áp bát hoang lục hợp, đè ép trời xanh hóa thân đánh, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Thần chiến, thần tổ, quỷ chủ, Sở Tương Ngọc đám người, mỗi một cái đều đang liều mạng giết chóc. Đại thần thông vô thượng không ngừng đánh ra, bầu trời đều bị xé nát. Hung thạch ở đâu? Trở về, trời xanh cùng hỗn độn vương đồng thời hét lớn. Giờ khắc này, bọn hắn vậy mà lâm vào thế yếu. Không thể không khiến bọn hắn sử dụng ra cái này đại hung khí. Vô tận mưa ánh sáng tại ám hắc trong đại lục ngưng tụ. Dung hợp thành một mặt to lớn hung thạch. Trấn ma thạch lại xuất hiện thế gian. Hướng nam cung Trấn thần ma thân trấn sát mà tới. Trấn ma thạch tái hiện thế gian. Kinh hãi vô số người. Cái này đại hung khí hóa thành một tòa to lớn bia đá. Hướng nam cung Trấn trấn sát mà tới. Cái này đại hung khí, tản ra kinh khủng trấn sát khí, vô tận hỗn độn đều ở vỡ vụn, hướng nam cung Trấn thần ma thân trấn áp mà tới, một khối tảng đá vụn, cũng nghĩ trấn áp ta, hôm nay đánh nát nó. Nam cung Trấn thần ma thân lúc này bá khí xông lên tận 9 tầng trời. Trời xanh thôi động Trấn ma thạch cười lạnh nói, năm đó Độc Cô Thiên hai người hai cha con đều bị cái này thứ nhất hung thạch trấn sát. Người cũng không biết ngoại lệ. Thần ma thân đem một thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Càng là từ hắc đế chân linh phân thân nơi đó mượn tới bộ phận lực lượng. Thực lực khủng bố từ thần ma thân bên trong mênh mông cuồn cuộn ra. Càn quét thiên địa. Giết. Thần ma thân bóp quyền. Một cái đỉnh cao nhất thần ma quyền oanh ra. Thiên địa đều tùy theo run rẩy. Vô lượng thần uy cuốn lên hỗn độn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, rung động bầu trời, ở vô số người trong ánh mắt, cái kia kinh khủng thứ nhất hung thạch bị một quyền đánh vỡ nát. Vô số mảnh vỡ hóa thành thần quang, biến mất ở trong thiên địa, trời xanh thúc dục Trấn ma thạch biến thành vạn trượng thân bia. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, trời xanh, hỗn độn vương đám người tế luyện thứ nhất hung thạch, bị nam cung Trấn một quyền băng diệt, làm sao có thể. Trời xanh rút lui mấy bước, không thể tin được nhìn xem nam cung Trấn thần ma thân. một quyền đánh nát Trấn Ma Thạch. Cái này cần thực lực cỡ nào? Hỗn Độn Vương lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng. Lúc đầu hắn dự định lấy Trấn Ma Thạch phá vỡ thần nam trong cơ thể thập phương tiệt vực, đoạt lại thập phương tiệt vực bên trong bàng bạc năng lực. Có thể lúc này Trấn Ma Thạch lại bị Nam Cung Trấn Thần Ma Thân một quyền đánh nát, nhường Hỗn Độn Vương tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Cùng Hỗn Độn Vương đại chiến, thần chiến cũng ghé mắt nhìn chăm chú lên Nam Cung Trấn Thần Ma Thân, trong lòng thầm nghĩ, chênh lệch vẫn còn lớn như thế sao? Không có cái gì không thể nào. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nam Cung Trấn Thần Ma Thân lần nữa hướng trời xanh đánh tới, triển khai bén nhọn nhất công kích. Trời xanh hóa thân vạn trượng, toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng xanh, che đậy bầu trời, hướng Nam Cung Trấn Thần Ma Thân oanh sát mà tới. Hắn là trời xanh, dưới thiên đạo đệ nhất thiên, há có thể bị một cái người tu luyện miệt thị? Phàm nghịch thiên người, nhất định phạt nó thiên uy, đáng chém. Trời xanh thôi động trong cơ thể thiên đạo bản nguyên, triệt để bộc phát. Hắn muốn tiêu diệt Nam Cung Trấn, lấy dung trời uy. Oanh, trời xanh cùng Nam Cung Trấn Thần Ma Thân kịch liệt va chạm. Bọn hắn chỗ đánh ra mỗi một kích đều có thể diệt sát vô số thiên giai cường giả. Đầy trời ánh sáng xanh dị thường sáng chói, ba động khủng bố kịch liệt mênh mông cuồn cuộn. Hai thân ảnh không ngừng va chạm, pháp tắc hóa thành trật tự thần liên xé rách vô tận hỗn độn hư không. Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến liên thủ, đồng dạng đè ép Hỗn Độn Vương đánh, mà ma chủ càng là cuồng bạo, tóc trắng như tuyết, một thân khủng bố ma khí náo động thiên địa. Đối thủ của hắn đồng dạng là một cái nghịch thiên cấp cường giả, lại bị hắn đè ép bạo đánh. Thần lão ma ma uy cái thế, một thân thực lực không thể đo lường. Đối thủ của hắn bị hắn đánh cho thổ huyết, mà những thứ này cũng không bằng trời xanh cùng Nam Cung Trấn Thần Ma Thân đại chiến hung mãnh. Trời xanh mượn tới một bộ phận thiên đạo lực lượng, cùng Nam Cung Trấn Thần Ma Thân đối kháng. Oanh, thần ma quyền trấn áp chư thiên, đánh vào trời xanh trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, đánh vỡ vô tận hỗn độn. Phốc, trời xanh máu phun phè phè, ở hỗn độn hư không bên trong liên tục rút lui. Chí cao quyền ý đánh ra, dù cho mượn bộ phận thiên đạo lực lượng, trời xanh vẫn như cũ bị đả thương. Loại quyền ý này, chấm ngoặc kép, trời xanh trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Loại kia chí cao quyền ý, giống như ngay cả thiên đạo đều muốn trấn sát, trấn áp chư thiên vạn giới. Giết, Nam Cung Trấn Thần Ma Thân không có nhiều lời. Lúc này hắn muốn đánh chết cái này thiên đạo thứ nhất chó săn. Oanh, thế giới phiêu diêu. Ở thần ma quyền cái kia chí cao quyền ý phía dưới, toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Độc Cô Bại Thiên mấy người cũng cảm nhận được loại kia vô thượng quyền ý. Cũng không lâu lắm, trời xanh thân thể đều bị đánh băng diệt, đều là đầy trời màu xanh thiên huyết bay xuống, như là tận thế, tràn ngập bi thương khí tức. Sau một khắc, trời xanh lần nữa ngưng tụ thân thể. Người thật sự cho rằng giết chết được ta sao? Trời xanh cười lạnh nói, thân là đệ nhất thiên, thiên đạo bất diệt, ta thì bất tử, thật sao? Không biết chặt đứt ngươi cùng thiên đạo liên hệ, ngươi là có hay không còn bất tử bất diệt? Nam Cung Trấn Thần Ma Thân âm thanh chấn động thiên địa. Sau một khắc, một phương thế giới một nháy mắt đem trời xanh bao phủ. Vô tận ánh sao lấp lánh, trời xanh bị Nam Cung Trấn Thần Ma Thân thu vào đạo trong cơ thể bản nguyên thế giới bên trong. Một phương hoàn mỹ thế giới. Độc Cô Bại Thiên đám người kinh hô. Bọn hắn coi là chỉ có thần Nam trong cơ thể có một phương hoàn mỹ thế giới. Chưa từng nghĩ, Nam Cung Trấn Thần Ma Thân trong cơ thể cũng có một phương hoàn mỹ thế giới. Khó trách, thần chiến cũng đồng dạng nói nhỏ. Trong cơ thể hắn cũng có một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Nếu không hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền mạnh đến trình độ như vậy. Nam Cung Trấn Thần sắc vô cùng lạnh lùng nói. Thế giới của ta tự thành một mảnh bầu trời, là một phương hoàn chỉnh đại giới. Thiên đạo đại thế giới như thế nào? Tiến vào thế giới của ta, ta chính là trời. Nơi này hoàn toàn chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. nơi này không còn là thiên đạo thế giới. Ta nhìn ngươi sau khi chết còn làm sao có thể phục sinh. Trời xanh thần sắc dị thường, quát to, bằng một mảnh thế giới mà thôi. Lúc trước nhân vương cũng có một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Còn không phải bị đánh nát. Ngươi cái này một tòa hoàn chỉnh thế giới lại như thế nào trói buộc được ta? Nhìn ta hoàn toàn tan vỡ nó. Chỉ bằng ngươi. Nam Cung Chấn Thần ma thân lạnh lùng nhìn xem trời xanh. Trong chốc lát điều động toàn bộ thế giới lực lượng hướng trời xanh oanh sát đi. Ở trong thế giới của hắn, hắn chính là trời, chính là chúa tể. Oanh, sức mạnh mang tính hủy diệt nháy mắt đánh vào trời xanh trên thân. Hắn hoàn toàn bất lực phản kháng. A, chấm ngoặc kép, trời xanh kêu to, liều mạng giãy giụa, vô tận ánh sáng xanh chiếu sáng toàn bộ thế giới. Chỉ là, trời xanh đã cùng thiên đạo mất đi liên hệ, hoàn toàn mất đi bất tử bất diệt đặc tính. Ở cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt phía dưới, trời xanh nuốt hận kết thúc, thân thể linh hồn sụp đổ mở, vô tận sinh mệnh tinh nguyên băng tán. Nam Cung Chấn Thần ma thân trong cơ thể bản nguyên thế giới điên cuồng thôn phệ lấy trời xanh sau. Khi chết tản ra sinh mệnh tinh nguyên cùng đạo tác, nhanh chóng trưởng thành, vô tận nguyên khí đang sôi trào cuồn cuộn, dưới thiên đạo đệ nhất thiên. Bị Nam Cung Chấn Thần ma thân trong cơ thể bản nguyên thế giới thôn phệ. Cho dù là trời xanh linh thức ấn ký, cũng bị triệt để thôn phệ luyện hóa. Liền về thiên đạo hy vọng đều đoạn tuyệt. Dưới thiên đạo đệ nhất thiên trời xanh, bị Nam Cung Chấn Thần ma thân triệt để chấn sát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.